Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 740 Thần Minh. Đạo văn. Nàng nhìn đến này hoa văn ánh mắt đầu tiên, trong đầu liền theo bản năng xuất hiện này hai chữ, nhưng là nàng có xem qua nói văn sao? Hoặc là có xem qua nói văn tương quan ghi lại sao? Không có. Nếu đều không có, này đột nhập lên ý thức lại là chuyện gì xảy ra? Chít chít, đối diện kia có chút tò mò động vật, thấy Tịch Ly nhìn chằm chằm vào chính mình trên người xiêm y xem. Không khỏi nghiêng nghiêng đầu, gió nhẹ thổi bay Tịch Ly sợi tóc. Màu bạc sợi tóc từ nguyên bản tề eo trường, hiện giờ cũng đã trường đến thác trên mặt đất, mà sợi tóc nhẹ nhàng đáp trên mặt đất cỏ cây thượng, lại không có bị xả loạn, những cái đó hoa cỏ tựa hồ đều theo bản năng không giống thương tổn nàng. Tịch Ly nghi hoặc nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong không khí linh lực, nàng cảm giác ra tới, thực thưa thớt, nhưng là lại có một khác cổ thuần tịnh năng lượng, kia cùng loại con báo động vật nhìn thấy Tịch Ly đi lại, cũng không có chạy trốn, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn nàng, ở nàng trong mắt. Trước mắt người này, tựa hồ cả người đều mạo quang. Hơn nữa, làm nó phá lệ thân cận, theo bản năng liền cảm thấy. Cái này cả người mạo quang động vật sẽ không thương tổn nó, chít chít. Chung quanh là hoa thơm chim hót, Tịch Ly để chân trần đi ở trên cỏ. Chính là trường gai ngược cây mây ở Tịch Ly tới kia một khắc. Đều thu hồi đến chính mình gai ngược, rầm rầm, rầm rầm. Bên tai vang lên suối nước chảy xuôi thanh âm, liếc mắt một cái nhìn lại. Nước sông sóng nước lóng lánh. Nước sông thanh triệt thấy đáy, Tịch Ly đi qua đi. Nhập chân lạnh lẽo, này không phải đang nằm mơ, chỉ là trong nước ảnh ngược. Một đầu tóc bạc, giữa mày ấn ký đã từ ban đầu màu đỏ. Biến thành hiện giờ màu bạc, một đôi màu bạc trung hơi mang theo màu tím nhạt con ngươi, da thịt. Trắng nõn. Giống như mới sinh ra trẻ con giống nhau. Trong trắng lộ hồng, mà gương mặt kia. Tịch Ly không khỏi duỗi tay sờ hướng chính mình mặt, giấy dán tường quá vãng. Càng sâu vô số. Chủ nhân, một tiếng hơi nghẹn ngào thanh âm. Từ Tịch Ly thức hải chỗ truyền đến, Tịch Ly sửng sốt thiên. Thương, thiên thương từ Tịch Ly thức hải trung xuất hiện, thật lớn hình vương. Tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, đã từng thân kiếm chẳng những biến khoan biến đại. Hơn nữa quanh thân hơi thở cũng càng cường đại hơn. Nhan sắc cũng thay đổi. Hiện giờ nhưng thật ra càng nhiều một ít tinh oánh dịch thấu cảm giác, thoạt nhìn hoa lệ rất. Nhiều, chủ nhân, người rốt cuộc đã tỉnh, Tịch Ly thần thức thu hồi, thiên thương. Ta này một qua đi, người có biết đi qua bao lâu? Thiên thương hơi hơi thở dài một hơi, chủ nhân. Người này một ngủ vừa tỉnh gian, đã có mấy vạn năm qua đi, mấy vạn năm. Tịch Ly đột nhiên vang lên cái gì? Sắc mặt đại biến, hiện giờ trường không giới. Chủ nhân, nơi này không phải trường không giới, không phải trường không giới. Đúng vậy, chủ nhân, lúc trước ngươi bị kia cổ áp lực cực lớn áp bách đến trực tiếp hóa thành bột mịn. Ngươi thần hồn bị một cổ lôi kéo chi lực, đưa tới nơi này, đi vào nơi này thời điểm. Nơi này trừ bỏ mênh mông vô bờ hải dương ở ngoài. Lại không có vật gì khác. Mấy năm nay, là chủ nhân tẩm bổ phiến đại địa này thượng sinh linh. Đồng thời, cũng là này đó sinh linh vì chủ nhân đoàn tụ thân thể, chủ nhân. Có thể nhìn xem hiện giờ chính mình thân thể, Tịch Ly đã sớm phát hiện chính mình thân thể không? Quá thích hợp địa phương, chủ nhân. Nơi này hẳn là lúc trước mà thế giới kia phiến đại lục, Tịch Ly đột nhiên sửng sốt, ngươi. Ngươi là nói nơi này là mặt thế giới. Có phải thế không? Nơi này thật là đã từng mặt thế giới. Nhưng là hiện giờ lại là một cái thế giới mới, một cái thế giới mới. Chủ nhân, ở ngươi thân thể hủy diệt kia một khắc, ta liền cảm ứng được trên người của ngươi cùng nơi này liên tiếp hơi thở, có lẽ. Chủ nhân ngươi ở lúc trước hiến tế thời điểm. Cũng đã cùng nơi này có không thể chặt đứt liên hệ. Nhiều năm như vậy, ngươi cùng nơi này chặt chẽ liên hệ. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, hiện giờ. Cái này tân thế giới trọng hoạch tân sinh. Mà chủ nhân ngươi cũng bởi vậy trọng hoạch tân sinh. Hiện giờ chủ nhân, tương đương với nơi này nửa cái thiên đạo, nửa cái thiên đạo. Chủ nhân ngươi không cần mê hoặc. thế giới này thiên đạo ở lúc trước cũng đã hủy diệt. Hiện giờ cái này tân thế giới thiên đạo là tân sinh. Mà chủ nhân trên người của ngươi có pháp tắc chi lực. Hơn nữa, còn có nơi này căn nguyên chi lực. Cho nên đương ngươi bị mang nhập cái này tân thế giới thời điểm, thế giới này tự mình diễn biến. Thiên đạo, liền tán thành ngươi. Trên người của ngươi đạo bào cũng là nơi này thiên đạo lực lượng biến thành, chủ nhân. Ta cảm giác nơi này tân thế giới có chút đặc thù. Ta suy đoán, nơi này nhất định là phản sinh cái gì? Nơi này thiên đạo cùng trời cao thế giới cái kia thiên đạo hơi thở không giống nhau. Thế giới này thiên đạo chi lực tuyệt đối là tân sinh. Nơi này thiên đạo cùng các loại giống nhau. Thậm chí vô cùng có khả năng là bởi vì lúc trước nơi này sinh linh hy sinh. Thiên vu tộc hiến tế, thần huyết làm cơ sở. Mấy năm nay, thế giới này lại cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Chủ nhân trong cơ thể không gian tự thành một giới. Còn có pháp tắc chi lực. Nơi này thế giới chỉ sợ đã sớm thoát ly nguyên bản thiên đạo. Bởi vì có nơi này thiên đạo. Hiện giờ chủ nhân mới xem như chân chính thần tộc huyết mạch giả. Mới là chân chính thần tộc huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Chủ nhân chính là thế giới này nửa cái thần minh. Chỉ đợi nơi này thiên đạo viên mãn. Chủ nhân có thể nhìn xem chính mình hiện giờ tu vi. Tịch Ly hơi hơi nhướng mày. Đây là có ý tứ gì? Thiên thương nói mang theo ý cười. Tịch Ly thần thức nội coi. Nháy mắt bị chính mình trong cơ thể cảnh tượng sửng sốt một chút. Trong cơ thể nguyên bản kinh mạch. Đã bị mở rộng vài lần. Hơn nữa. Chính mình đan điền nơi đó. Tựa hồ là đã hợp thể kỳ. Nghĩ đến cái gì, thiên thương, là ta này mấy vạn năm, không phải, chủ nhân còn nhớ rõ, thần tộc huyết mạch nơi ưu thế, huyết mạch càng là cao giả, tu vi sẽ tùy theo tăng lên, thậm chí ở thái cổ hồng hoang là lúc, thần tộc ưu tú con nối dõi ở lúc sinh ra, liền có thần tộc lực lượng, tiên nhân cấp bậc cũng không ít nếu không phải, nơi này thiên đạo như cũ không được đầy đủ. Chủ nhân tu vi không chỉ có riêng là như vậy, dù sao cũng là một cái thế giới nửa cái thần minh, nơi. Này là Tịch Ly nơi sinh, là thiên vu tộc hiến tế địa phương. Nơi này sở hữu hơi thở đều có cùng Tịch Ly quấn quanh, quan trọng nhất chính là. Thế giới này căn nguyên chi lực nghịch sinh ở Tịch Ly trong cơ thể, Tịch Ly tự nhiên cũng là nghĩ. Tới điểm này, Tịch Ly nhìn chính mình lòng bàn tay, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể đấy. Đủ linh lực ngủ say mấy vạn năm, bị nơi này thiên đạo tẩm bổ, nàng tuổi còn bị đông lại ở lúc trước, bằng không. Nàng khả năng đã sớm ngã xuống, kỳ thật chủ nhân. Ngay từ đầu vận khí không tốt, trừ bỏ bị kia phương thiên địa sở bài xích ở ngoài. Còn có một nguyên nhân, chính là nơi này thiên đạo ở hấp thu chủ nhân trên người số phận. Sau lại, nó dần dần khôi phục, nghịch sinh cũng có lực lượng. Liền dần dần ngừng lại xuống dưới, ban đầu khi đó. Thế giới này, suy yếu đến mức tận cùng. Xuất phát từ bản năng, đi hấp thu năng lượng. Hết chương.